Công lực Nam Phụ, chương 581, Vương Phi bị hưu 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor, Mạn Mạn Beta, Su, nhưng Chiêm Chỉ Nhai lại không mang Vưu Dịch Uyển tới tham gia cung yến. Một tháng trước, Vưu Dịch Uyển đã thuận lợi sinh hạ cho Chiêm Chỉ Nhai một bé trai trắng trẻo mập mạp, hiện tại còn đang ở cử. Nghe nói ngày kia Chiêm Chỉ Nhai còn muốn tổ chức một bữa tiệc đầy tháng cho đứa nhỏ. Đừng hỏi Lăng Vô Đề làm sao biết được, cùng sống tại kinh thành, có thể có chuyện gì xảy ra mà nàng không biết sao. Nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Chiêm Chỉ Nhai không giấu nổi vui mừng, liền biết hắn đối với đứa con trai này có bao nhiêu yêu thích. Dù Vưu Dịch Uyển vì Chiêm Chỉ Nhai sinh hạ nhi từ đầu tiên, nhưng vì xuất thân của Vưu Dịch Uyển không được tốt, cho nên thỉnh cầu đưa Vưu Dịch Uyển lên làm chính phi của Chiêm Chỉ Nhai vẫn bị hoàng đế bác bỏ. Không chỉ thế, hoàng đế còn lấy nguyên nhân chính là Chiêm Chỉ Nhai vì Vưu Dịch Uyển mới cùng Lăng Vô Đề hòa ly, hung hăng răn dạy hắn một phen. Sau khi kết thúc cung yến, Lăng Vô Đề đứng ở cửa cung liền thấy Tống Triều Niên chuẩn bị lên xe ngựa rời đi. Nàng đang hơi há mồm định gọi Tống Triều Niên lại thì người ta đã trực tiếp lên xe ngựa rời đi. Lăng Vô Đề bĩu môi, cũng bước lên xe ngựa nhà mình đi về. Cung yến kết thúc, vừa về tới Hướng gia, Lăng Vô Đề liền sai gã sai vặt trong viện mình đi tìm hiểu thêm tin tức về Tống Triều Niên. Không lâu sau, gã sai vặt đã trở lại mang theo tin tức tương đối kỹ càng. Tuổi, hộ tịch nơi nhậm chức cùng với những gì Lăng Vô Đề đã biết cũng không khác biệt lắm. Rốt cuộc cũng không phải bí mật gì, bên ngoài dân chúng đều biết. Nhưng có một chuyện làm Lăng Vô Đề có chút ngoài ý muốn, chính là Tống Triều Niên đi tòng quân cùng năm với Hướng Dương. Tống Triều Niên lớn hơn Hướng Dương một tuổi, cũng coi như tuổi tác sắp xỉ. Năm đó họ được phân tới cùng một quân doanh, nghe nói quan hệ cũng không tệ lắm. Nghĩ tới đây, Lăng Vô Đề chợt nhớ ra trong thư Hướng Dương viết gửi về nhà có nhắc tới một huynh đệ họ Tống. Hừm, chút nữa nàng sẽ đi xem trong thư cụ thể viết cái gì. Tuy rằng lợi dụng ca ca của Hướng Noãn có chút không tốt, nhưng tạm thời Lăng Vô Đề chỉ có thể nghĩ đến lợi dụng quan hệ của Hướng Dương để tìm Tống Triều Niên. Nghe nói lúc bị biên giới xâm phạm 5 năm trước Tống Triều Niên cũng đi. Có nghe được hành trình của Tống tướng quân thời gian này không? Lăng Vô Đề nâng ly trà lên nhấp một ngụm, nhìn gã sai vặt đang quỳ gối bẩm báo. Gã sai vặt gật đầu, bẩm có, Tống tướng quân mỗi năm trở về một lần, mỗi lần ở không quá 7 ngày. Ngày mai đi tự chức, ngày kia đi tham dự. Tham dự, nói đến đây, gã sai vặt ấp a ấp úng, thanh âm càng ngày càng nhỏ. Lăng Vô Đề đem chén trà đặt trên bàn, sau đó ừ một tiếng. Ngày kia đi tham dự cái gì? Ngày kia đi tham dự tiệc đầy tháng trưởng công tử của Nguyên Vương gia. Hành trình 2 ngày cuối cùng thì nô tài không biết. Chợt, không phải chỉ là tham dự tiệc đầy tháng con của Chiêm Chỉ Nhai thôi sao? Mấy người này cũng thật là. Đã hòa ly 5 tháng, nhưng chỉ cần gặp việc gì có chút liên quan tới Chiêm Chỉ Nhai và Vưu Dịch Uyển, trong Hướng phủ đều phá lệ cẩn thận. Bất luận nàng biểu hiện ra là mình không sao. Vừa rồi lúc gã sai vặt nhắc tới tiệc đầy tháng con của Chiêm Chỉ Nhai, Quế Ma Ma cùng Cửu Nguyệt đồng thời trừng mắt liếc nhìn gã sai vặt một cái, làm người ta sợ tới mức vội vàng rụt cổ. Ánh mắt ra hiệu cho Cửu Nguyệt đưa tiền thưởng cho gã sai vặt. Ngươi làm rất tốt, cầm tiền thưởng rồi lui xuống đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm ơn tiểu thư ban thưởng. Gã sai vặt cầm túi tiền, mặt đầy ý cười lui xuống. Chờ gã sai vặt đi rồi, Quế Ma Ma hơi hơi nghiêng người về phía Lăng Vô Đề. Tiểu thư định chuẩn bị quà tạ lễ cho Tống tướng quân sao? Nghe được ít nhiều về chuyện hôm nay Tống Triều Niên ra tay giúp đỡ tiểu thư nên Quế Ma Ma vô cùng cảm kích. Lăng Vô Đề vốn không nghĩ tới tặng quà tạ lễ cho Tống Triều Niên, vừa nghe Quế Ma Ma hỏi, nàng cũng cảm thấy nên chuẩn bị một phần tạ lễ. Nàng gật gật đầu, hẳn là nên chuẩn bị một phần, ta sẽ tới ngân khố tự mình chọn, thuận tiện chuẩn bị quà cho tiệc đầy tháng của trưởng công tử Nguyên Vương luôn đi. Nói xong nàng liền đứng lên đi ra ngoài. Câu đầu Quế Ma Ma nghe cảm thấy rất hợp lý, câu sau nghe Lăng Vô Đề nói chuẩn bị quà cho tiệc đầy tháng, vẻ mặt lập tức liền thay đổi. Tiểu thư chuẩn bị lễ vật kia để làm gì? Chẳng lẽ, người muốn tham dự? Quế Ma Ma theo sau Lăng Vô Đề kinh ngạc hỏi nàng. Lăng Vô Đề bước chân không ngừng, nghe được thanh âm của Quế Ma Ma thay đổi, khóe miệng nàng liền mang ý cười. Ma Ma vừa rồi không nghe A Quý nói ngày kia Tống tướng quân cũng đi sao? Nô tỳ có nghe nói nhưng... Chẳng lẽ bởi vì Tống tướng quân muốn đi cho nên tiểu thư cũng muốn đi? Đúng, bởi vì hắn muốn đi nên ta mới đi. Lăng Vô Đề cười tủm tỉm gật đầu với Quế Ma Ma. Quế Ma Ma ngây ra một lúc, bà cũng không ngốc, chẳng qua vừa rồi bà không nghĩ tới mà thôi. Lúc này, kỳ thực có thể nhìn ra một chút, bà tính toán thử hỏi một câu. Tiểu thư, người nhìn chúng Tống tướng quân. Lăng Vu Đề trên mặt cười càng sán lạn, nàng không trả lời câu hỏi của Quý Mama, bước chân nhẹ nhàng cùng bà kéo dài khoảng cách. Nhìn dáng vẻ Lăng Vu Đề, Quý Mama liền hiểu, sự im lặng còn hơn cả một câu trả lời. Tiểu thư nhà mình vì một lần anh hùng cứu mỹ nhân mà liền đem tâm giao cho người ta. Chấm chấm, Quý Mama quay đầu nhìn Cửu Nguyệt đứng một bên ngơ ngác không có phản ứng. Ta hỏi ngươi, Tống tướng quân kia trông như thế nào? Cửu Nguyệt chớp chớp mắt, vô cùng ngốc manh nhìn Quý Mama. Rất cao, ánh mắt đặc biệt dọa người, ác như gấu. Khụ khụ khụ, vị tướng quân nào đó bị so sánh với gấu, bổn tướng quân cho ngươi lãnh cơm hộp. Cửu Nguyệt đáng thương, tiểu thư, xin cứu mạng. So sánh kiểu này, làm cho Quế Ma Ma chưa từng gặp Tống Triều Niên cũng khiếp sợ. Đây mà là người sao? Là gấu thì có, tiểu thư không phải là thích tiểu bạch kiểm, à không, là dạng thư sinh ôn nhã sao? Chẳng lẽ là bị kích thích liền đi thích? Gấu, vị tướng quân nào đó lần nữa bị so sánh với gấu, một lần nữa. Bổn tướng quân cho ngươi đi lãnh cơm hộp, Quế Ma Ma, mặt kinh hãi. Tiểu thư cứu mạng, tuy rằng, Tống tướng quân kia là anh hùng của Đại Tấn. Tuy rằng, vẻ ngoài cũng không quá quan trọng, nhưng điều khiến Quế Ma Ma không hài lòng là cho dù bà chưa từng gặp Tống Triều Niên nhưng hắn cũng đã 29 tuổi rồi, vẫn chưa có một tin tức thành hôn nào. 29 tuổi, nếu thành thân sớm một chút mấy năm nữa liền có thể lên chức ông rồi. Nhưng hắn cũng khá tốt, nghe nói ở hậu viện ngay cả một nha đầu thông phòng cũng không có. Không phải như lời đồn, hắn bất lực, hay là có Long Dương chi gì đó chứ? Giờ thì tốt rồi, phu nhân nhà bà tìm cho tiểu thư nhiều công tử như vậy, tiểu thư không nhìn chúng ai mà lại nhìn chúng Tống tướng quân không thể đem cho nàng hạnh phúc. Cách chương.